Luân hồi nhạc viên, chương 367, 69, người ăn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm chúng ta, nếu như nói giao dịch, chúng ta cũng không thích tiền tài. Robin nói được nửa câu đình chỉ, mắt nhìn Nami. Ta cũng không thích tiền. Nami có chút chột dạ, nàng cảm giác sự tình không đúng. Tô Hiểu khoát tay áo, chỉ Luffy, đánh thức hắn. Ta muốn cùng các ngươi nói sự tình, muốn từ các ngươi thuyền trưởng làm lựa chọn. Không có khả năng, Luffy hắn rất mệt mỏi, có chuyện nói thẳng. Sanji rõ ràng không đồng ý, có thể Zoro lại đẩy Luffy. Tảo xanh đầu, ngươi làm cái gì? Chết đầu bếp, sự tình không đúng. Sanji suy tư một hồi, nhẹ gật đầu. Tại nguy nan trước mắt, Sanji cùng Zoro quyết sách có khi rất tương tự. Vậy liền đánh thức Luffy đi. Zoro đẩy Luffy mấy lần, có thể Luffy không chút nào phản ứng, như cũ tại một bên ngủ một bên ăn. Sanji ngăn lại Zoro, ra hiệu hắn đến, Sanji cầm lấy một cây quả ớt, đưa tới Luffy trong tay. Luffy nhắm mắt tiếp nhận quả ớt, trực tiếp nhét vào trong miệng răng rắc nhấm nuốt. 3 giây về sau, Luffy con mắt đột nhiên trợn lên. Thật cay, Luffy bị cay tỉnh, đầu lưỡi duỗi ra dài, Sanji đưa lên một chén sữa bò. Luffy uống xong sau đã khá nhiều. Vừa tỉnh lại Luffy có chút mờ mịt, Zoro nói rõ với Luffy tình huống. Luffy thần sắc nghiêm túc, ta nhận ra ngươi, ngươi là tư pháp tháp lâu đỉnh tên kia. Đúng, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Tô Hiểu xuất ra đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ, khoảng cách hải quân đến còn có 2 giờ. Thay thế ta đi cùng hải quân giao dịch, ta sẽ cho các ngươi một kiện vật phẩm, đến lúc đó đem vật kia giao cho hải quân. Hải quân sẽ cho hai người các ngươi kiện đồ vật, đem kia hai kiện đồ vật giao cho ta, giao dịch hoàn thành, đây là liên lạc ta đen đen Mushi. Tô Hiểu xuất ra một con đen đen Mushi đặt ở bữa ăn chỗ ngồi. Luffy mày nhăn lại, hắn nghe hiểu Tô Hiểu ý tứ, để bọn hắn cầm vật nào đó đi cùng hải quân giao dịch. Mặc dù không rõ ràng nguyên nhân gì, có thể ta cự tuyệt. Luffy quả quyết cự tuyệt, nhớ kỹ. Cùng các ngươi giao dịch chính là một 25 tuổi trở xuống tuổi trẻ nữ hải quân, nếu như phát hiện tình huống không đúng, lập tức hủy đi vật trong tay. Tô Hiểu tiếp tục miêu tả quá trình giao dịch, ta đã nói rồi đi, ta cự tuyệt. Luffy đè thấp đỉnh đầu mũ rơm, ngươi sẽ không cự tuyệt, tin tưởng ta. Không, ta sẽ cự tuyệt. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, giao dịch trên đường cũng không nguy hiểm, nhưng ở giao dịch sau phải chú ý phải trang bị hải quân theo dõi. Luffy đứng người lên, nhìn thẳng Tô Hiểu, cái này nghe xong cũng không phải là chuyện tốt, cho nên chúng ta sẽ không làm. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, cái này xác thực không tính là chuyện gì tốt. Kia, đồng bạn tính mệnh cũng không quan trọng. Tô Hiểu đang khi nói chuyện xuất ra một viên đặc cấp luyện kim bom, đem đặc cấp luyện kim bom biến thành hình rắn sau ném ra ngoài dân trạch. Oanh, đình tài nhức óc tiếng nổ truyền đến, dân trạch một bên cửa sổ thủy tinh đều vỡ vụn. Phù phù một tiếng, Nami ngồi quỳ chân trên mặt đất, tay đè tại trên bụng, thấp giọng nỉ non. Sao lại thế? Luffy không có minh bạch xảy ra chuyện gì, có thể Sanji lại phát giác dị thường, bước nhanh tới gần Nami. Chớ tới gần ta, Nami hô to một tiếng, bước nhanh thối lui đến góc phòng bên trong, tận lực rời xa đồng bạn. Đây là, Sanji không hiểu nhìn xem Nami, Nami miệng lớn thở hào hền. Loại kia bom. Ta nuốt vào một viên, ngay tại trong bụng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nami âm thanh run rẩy, có thể nàng đang vô tình hay cố ý tới gần Tô Hiểu. Đó là cái rất thông minh cử động, có thể giảm bớt Tô Hiểu dẫn bạo bom tỷ lệ. Như các ngươi thấy, giúp ta hoàn thành giao dịch, ta giúp nàng lấy ra bom, giao dịch cứ như vậy vui sướng đạt thành. Tô Hiểu đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến, hắn không có đến hỏi Luffy có đồng ý hay không. Đối phương nhất định sẽ đồng ý, chờ một chút. Zoro đột nhiên mở miệng, ta đi giao dịch, có thể, ta trước đó tuyển định người chính là ngươi. Zoro gật đầu, Luffy nắm đấm nắm chặt, có thể hắn không nói lời gì nữa. Hắn muốn đi, có thể hắn đã không có sức chiến đấu, toàn thân ở vào thoát lực trạng thái, đi đường đều khó khăn. Đi, Tô Hiểu nhìn về phía Nami, Nami do dự một hồi, chậm rãi đi hướng Tô Hiểu, trong cơ thể nàng có bom. Tạm thời không thể cùng đồng bạn cùng một chỗ. Nami, đừng đi. Nami bước chân dừng lại, quay đầu mỉm cười nhìn mấy người. Mặc dù trong cơ thể nàng có bom, có thể nàng cảm giác chuyến này cũng không nguy hiểm. Không sao, ta sẽ trở lại, rất nhanh. Dứt lời Nami ra khỏi phòng, đi theo Tô Hiểu đi xa. Rời đi dân trạch về sau, Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, hắn đang tìm kiếm điểm cao, có thể quan sát toàn cục điểm cao. Một tòa màu đỏ cao lầu đập vào mi mắt, nơi đó cơ hồ là toàn bộ Outer Seven điểm cao. Nami nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Tô Hiểu, hai người rất nhanh đến kia tòa nhà cao lầu sân thượng. Tô Hiểu xuất ra kính viễn vọng ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt không tệ. Coi như xuất hiện tình huống khẩn cấp, hắn cũng có thể lựa chọn nhảy lầu chạy trốn. Phía dưới có một đầu thủy đạo, có thể trực tiếp trốn vào biển cả. Nami giữ im lặng đứng sau lưng Tô Hiểu, nàng vụng trộm xuất ra thời tiết bồng, một đôi như tên trộm mắt to nhìn chằm chằm Tô Hiểu cái ót. Ngay tại quan sát chung quanh, Tô Hiểu sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Nami. Hắn rất đáng ghét bị người nhìn chằm chằm cái ót, vậy sẽ để hắn nhớ lại bị luân hồi nhạc viên truyền tống cảm giác. Bù bù, coi chừng nàng. Bù bù uông vọt tới Nami bên người, nhìn chằm chằm Nami. Nami gắt nhìn bát ni hình thể, lại nhìn mắt mình tay chân lèo khèo về sau, đàng hoàng co quắp tại mái nhà. Người đến cùng muốn làm cái gì? Nami vừa nói chuyện, bù bù uông đứng người lên, lộ ra sắc bén răng nanh. Ta không nhúc nhích a. Bù bù uông dò xét trước mặt tên này chân dài từ tính, đối phương rất không thành thật. Bù bù rất không cao hứng. Tô Hiểu đi đến Nami bên người, nhìn xem Nami, thời gian không nhiều lắm, nằm xong. Ai? Nami một mặt kinh ngạc, hai tay vây quanh ngực. Ta, ngươi, đừng tới đây, bớt nói nhảm, thoát quần áo. A, Nami càng thêm sợ hãi. Tô Hiểu mày nhăn lại, hắn nói như vậy xác thực dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn dò xét thân thể của ngươi kết cấu mà thôi. Nami sững sờ, nàng chưa từng nghĩ tới có người có thể đem ép buộc nữ tính hắc hắc hắc nói như thế thanh tỉnh thoát tục. Ta không có hiểu lầm, người đừng tới đây, lại tới ta nhảy lầu. Lấy bom mà thôi, nằm xuống. Nami yên lặng, nàng giống như hiểu lầm cái gì. Do dự một hồi, Nami ngoan ngoãn nằm xuống. Tô Hiểu tiến lên giật ra Nami quần áo, Nami con mắt trợn lên, lập tức bắt đầu giãy giụa. Tô Hiểu dùng đầu gối ngăn chặn Nami trắng nõn lại trải phẳng bụng dưới, ngón tay chỉ tại Nami ngực. Cứu mạng a. Vùng vẫy một hồi, Nami phát hiện không đúng, Tô Hiểu cũng chưa đi đến một bước phát triển, có thể nàng hiện tại nửa người trên xích lỏa, có chút quá xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngừng thở, hô hấp sẽ ảnh hưởng cảm giác của ta. Nami khẽ cắn bờ môi, lựa chọn nhắm mắt lại, đồng thời ấm ức. Một phút sau, Nami có chút thiếu dưỡng. A, Nami miệng lớn hô hấp, mặt đỏ lên sắc khôi phục bình thường. Nami thăm dò tính hỏi, lấy ra sao? Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn xem Nami, tình huống có chút không đúng. Trước người ăn cái gì? Bộ dáng là một loại thể dính vật. Ta ăn một chút bánh bột lọc. Nghe được Nami, một bên Bu Bu Uông cũng bắt đầu mắt trợn trắng. Cách chương.